Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 28, 28, khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Triệu Anh đang ở phim trường chuẩn bị khởi quay một bộ phim mới. Cô đang ngồi dò lại kịch bản thì Hân Viên vội vàng chạy đến đưa chiếc điện thoại cho cô. Chị Tiểu Anh, anh Tư Luân tìm chị này. Triệu Anh nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Hân Viên cất giọng thắc mắc. Em đây, có chuyện gì vậy? Có tin tốt đây Tiểu Anh. Giọng Tư Luân hớn hở phát ra từ bên kia đầu dây điện thoại. Anh vội vàng nói tiếp. Có một hợp đồng mới rất lớn đấy. Em mau thu xếp đi 11 giờ trưa nay đến nhà hàng mẫu đơn gặp anh và đại diện bên kia anh sẽ nói cụ thể hơn. Anh đang bận giải quyết chút việc, tạm biệt nhé. Anh nói nhanh một tràn rồi cúp máy. Có lẽ Tư Luân đang có việc rất gấp cần giải quyết nhưng vẫn gọi báo tin này cho Triệu Anh. Từ giọng nói và sự gấp gáp của anh, Triệu Anh có thể đoán ra hợp đồng này đem lại lợi ích nhường nào. Cô cũng rất vui mừng khi nghe tin này. Đối với một người diễn viên đi lên bằng thực lực, tự vươn lên cố gắng như cô thì từng công việc nhận được đều khiến cô rất hào hứng. Duy có điều Triệu Anh cảm thấy thắc mắc một chút. Từ lúc Tư Luân mở công ty thì cô đã để anh chuyên tâm giải quyết công việc riêng. Cô và Hân Viên mới là người đại diện nhận các show và các hợp đồng thời gian qua. Tại sao hôm nay bên đối tác lại liên hệ với Tư Luân thay vì họ? Không biết đằng sau việc này có điều gì uẩn khúc hay không? 11 giờ trưa tại nhà hàng mẫu đơn, Triệu Anh một mình che chắn kỹ lưỡng bước vào từ cửa sau nhà hàng. Tư Luân đã đợi sẵn ở một căn phòng VIP của nhà hàng. Cô gái nhỏ nhanh nhẹn tiến về phía căn phòng Tư Luân đã dặn trước. Em đến rồi sao? Nào, em mau ngồi xuống đi. Triệu Anh ngồi xuống bên cạnh Tư Luân, bỏ xuống những thứ ngụy trang trên người mình như mũ và kính đen. Hai người nhanh chóng nói vào câu chuyện còn dang dở sáng nay. Hợp đồng mới gì thì anh? Chúng ta sẽ ký hợp đồng với ai? Em chưa xem qua mà sao anh đã hẹn gặp họ luôn thế? Em không cần xem, là hợp đồng làm đại sứ thương hiệu. Anh đã xem giúp em rồi, mọi điều kiện đều rất tốt. Em có biết thương hiệu thời trang Eda không? Biết chứ, thương hiệu ấy nổi tiếng toàn cầu luôn cơ mà. Triệu Anh thản nhiên đáp lời rồi ngưng lại vài giây, sau đó đưa ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn vui sướng nhìn Tư Luân cất giọng trong hồi hộp. Anh đừng nói là em sẽ được ký hợp đồng với Eda nhé. Tư Luân gật nhẹ đầu mỉm cười vui vẻ nhìn cô. Biết được điều mình nghĩ là đúng, Triệu Anh vui sướng muốn nhảy cẩn lên nhưng sợ gây sự chú ý với nhân viên phục vụ bên ngoài cửa nên đã kìm nén lại. Cô như vỡ òa cảm xúc. Trời ạ, là ký hợp đồng làm đại sứ thương hiệu cho Eda đấy. Điều mà tất cả các ngôi sao ai cũng ao ước. Thương hiệu nổi tiếng là đẳng cấp sành điệu trên toàn cầu. Nếu được hợp tác với họ khác nào ngầm khẳng định ngôi sao đó có vị trí thuộc top đầu ngành giải trí. Tập đoàn ấy toàn hợp tác với các ngôi sao nổi tiếng Hollywood mà thôi. Cô gái nhỏ vẫn cứ lâng lâng trong niềm vui khó tả. Khi sáng nghe giọng Tư Luân, cô đã biết được đây sẽ là một hợp đồng rất lớn nhưng cô không ngờ được nó lại lớn ngoài sức tưởng tượng của mình. Tư Luân xoa đầu cô nhẹ nhàng cất lời. Chúc mừng nhé Tiểu Anh, cô em gái tài giỏi của anh. Triệu Anh rưng rưng nhìn người anh của mình thầm cảm động, cô ôm chầm lấy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Luân còn nói thêm do Eda và Thành Hoàng có mối liên kết nên việc lựa chọn cô lần này là Thành Hoàng đã đưa ra ý kiến và họ sẽ là người ký kết hợp đồng cùng cô. Hai người vui vẻ ít lâu thì vị đại diện ký hợp đồng bên Thành Hoàng đã đến. Người đàn ông dáng dấp cao lớn, gương mặt đẹp trai ấm áp từ cửa phòng VIP của nhà hàng tiến vào đi về phía họ. Chào hai vị. Tôi là Vương Lập Thành, người đã có hẹn với hai vị hôm nay. Triệu Anh và Tư Luân cũng đứng lên bắt tay chào hỏi lại người kia. Tư Luân nhanh nhẹn cất lời. Vâng, rất vui vì được hợp tác cùng anh. Triệu Anh cũng nhìn anh ta mỉm cười. Người đàn ông lịch thiệp nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên bàn. Ngồi đối diện hai người họ, anh âm thầm quan sát Triệu Anh. Đúng như lời Mặc Phong kể lại với anh về người con gái đã cướp mất trái tim anh họ mình. Cô thật xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh thuần nhưng quyến rũ rất đặc biệt, giọng nói lại vô cùng ngọt ngào êm tai, Vương Ảnh Quân quả nhiên rất có mắt nhìn người. Anh cười đáp lại hai người rồi cất lời, hai vị đã xem qua kỹ các điều khoản hợp đồng rồi chứ? Chúng ta sẽ ký kết ngay hôm nay. Vâng ạ, Tư Luân liền đáp lời, Triệu Anh chỉ im lặng giữ cốt cách dù trong lòng cô vui mừng biết bao. Vậy hai người có ý kiến gì không? Ví dụ như với điều khoản là gương mặt độc quyền của Eda không được ký kết với bất cứ đơn vị nào khác trong thời gian thực hiện hợp đồng. Vương Lập Thành cẩn trọng nhắc nhở và thăm dò điều này, vì đây là điều khoản quan trọng nhất mà khi Vương Ảnh Quân giao nhiệm vụ đi gặp Triệu Anh cho anh đã dặn dò. Bất cứ điều khoản nào Triệu Anh không vừa ý đều có thể điều chỉnh, duy có việc này là nhất quyết không được thay đổi. Triệu Anh nghe đến câu nói này, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và lúng túng. Cô không nghĩ đây là hợp đồng độc quyền, vậy nếu như ký kết hợp đồng này thì lời hứa của cô với Hàn Trương về việc làm gương mặt đại diện Hàn Thị không thể thực hiện được. Nhưng hợp đồng này là cơ hội quá lớn, cô mong mỏi còn không được thế nên làm sao có thể từ chối. Triệu Anh đang khó xử thì Tư Luân đã đáp lời. Vâng ạ, chúng tôi đồng ý với tất cả các điều khoản trong hợp đồng. Được, vậy chúng ta tiến hành ký kết ngay luôn nhé. Vương Lập Thành vừa nghe Tư Luân trả lời thì thở phào vui vẻ, trong lòng lập tức muốn thực hiện nhanh. Thật ra trước khi anh đến đây, ngoài lời dặn dò về điều khoản kia thì người anh họ cao cao tại thượng của anh đã hạ sát lệnh anh nhất định phải ký được hợp đồng này. Từ nãy đến giờ tuy bề ngoài anh điềm nhiên nhưng trong lòng cứ thấp thỏm, nếu như bản thân không hoàn thành được không biết sẽ bị ông anh kia xử lý thế nào. May mà mọi việc đã suôn sẻ. Vương Lập Thành nhanh chóng ký xong phần mình, nhẹ nhàng đẩy tập hồ sơ về phía Triệu Anh. Mời cô Triệu. Triệu Anh đang có chút phân vân không biết nên làm sao thì Tư Luân đã hối thúc. Vì cơ hội và sức ép từ anh mình, cô đã đặt bút ký tên. Cô nào biết được bản hợp đồng này là một kế hoạch được sắp đặt của người nào đó nhằm tách Hàn Trương ra khỏi cô. Một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng từng bước, ngay từ việc trao cho cô cơ hội không thể chối bỏ đến việc chọn người liên hệ là Tư Luân để góp phần tạo sức ép cho cô. Buổi ký kết đã kết thúc thành công. Tuy vô cùng vui mừng vì cơ hội mới này nhưng Triệu Anh vẫn cảm thấy áy náy với Hàn Trương nên tâm trạng cô có chút không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng rất hổ thẹn với anh vì không thể trực tiếp gặp anh để xin lỗi mà chỉ có thể nhắn gửi qua vài dòng tin nhắn. Cả ngày hôm đó Triệu Anh luôn bứt rứt khi nghĩ đến việc mình có lỗi với Hàn Trương. Cách Trương.